Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 5, tớ có kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của mùa mưa sau khi quay về, Lâm Thi Lan thức dậy một cách khó khăn. Hôm qua bị Đàm Tấn Quân lấy nói chuyện, khiến cô về nhà muộn. Mẹ cô càm giam suốt cả buổi tối, nói rằng cô đã lớp 12 rồi mà tâm trí còn không đặt vào việc học. Ép cô làm xong bài tập, lại còn làm thêm một bài tiếng Anh nữa. Có mẹ là giáo viên, Lâm Thi Lan từ nhỏ đã được giáo dục phải coi trọng việc học. Khi những đứa trẻ khác chơi cầu trượt và nghịch cát, cô ở nhà học từ vựng tiếng Anh và học thuộc 300 bài thơ Đường. Khi những đứa trẻ khác mới tiếp xúc với giáo dục hệ thống ở tiểu học, cô đã được mẹ sắp xếp cho đủ loại lớp học thêm. Khi những đứa trẻ khác bắt đầu học thêm, cô đã tham gia các cuộc thi và học thêm nhiều hơn họ. Mỗi năm đều phải quay lại lớp 12 và thi đại học một lần nữa. Đối với Lâm Thi Lan là cơn ác mộng trong ác mộng. Những ngày như hôm qua, cô thật sự không có tâm trạng làm bài tập. Nhưng nhà cô nhỏ xíu, Lâm Thi Lan làm gì mẹ cô cũng biết rõ mười mươi. Muốn lười biếng, không có cửa, đang tuổi lớn, cô hầu như không ngủ được mấy giờ, mệt mỏi đến nỗi mắt không mở nổi. Trước khi ra ngoài, Lữ Hiểu Dung dặn Lâm Thi Lan sau giờ học giúp bà đi photo tài liệu. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng đồng ý, một lúc sau lại nghe thấy tiếng động ở cửa nhà. Tưởng rằng mẹ quên mang chìa khóa, Lâm Thi Lan liền mở cửa ra. Bên ngoài, đứng đó là Đàm Tẫn mắt còn dính đầy gì. Chào cậu, cậu với mái tóc rối bù. Chào cô, chào cậu. Lâm Thi Lan vội dùng cửa che quần ngủ hình bươm bướm của mình. Cậu đến tìm tớ sớm thế này à? Cậu biểu hiện tự đắc, như thể vừa mới lập công. Đúng vậy, tớ thấy mẹ cậu đi rồi nên lập tức chạy qua đây. À, cô cảm thấy có chút kinh hãi. Cậu luôn lén lút quan sát nhà tớ à? Đúng thế. Đàm Tấn thẳng thắn thừa nhận. Lâm Thi Lan kỹ lưỡng đánh giá cậu một hồi. Cô nghĩ cậu đến để cùng đi học với cô. Nhưng tại sao Đàm Tấn lại không mang cặp sách? Cậu ngáp một cái, hỏi, cậu có muốn ngủ thêm chút nữa không? Lâm Thi Lan lắc đầu. Phải đi học chứ, ngủ thêm thế nào được? Sẽ trễ đấy, đi học. Hai người rõ ràng đang nói chuyện ở hai tần số khác nhau. Cô phản ứng trước, cậu dậy sớm thế này, lại không định đi học à? Cậu chậm hơn cô một nhịp. Cũng tỏ ra kinh ngạc. Gì cơ, hôm nay cậu định đi học à? 3 năm cấp 3 của Lâm Thi Lan có thể gói gọn trong hai từ. Học tập, 3 năm cấp 3 của Đàm Tấn cũng có thể gói gọn trong hai từ. Vui chơi, Lâm Thi Lan, cậu đã du hành thời gian rồi. Trên trái đất có bao nhiêu người có thể có trải nghiệm kỳ diệu như vậy? Là nhân vật chính, trong đầu cậu lại chỉ có học. Đàm Tấn trông như thể đang tiếc của trời cho. Không thì sao, phải làm gì chứ? Lâm Thi Lan mặt mày ngây thơ hỏi. Đi thôi, đừng ngủ nữa, chúng ta phải ra ngoài làm việc lớn. Đi đâu? Cậu trao cô ánh mắt tự tin. Tớ có kế hoạch mà. Vậy là mỗi lần du hành thời gian, Lâm Thi Lan nghiêm túc học bài đều bị Đàm Tấn dụ dỗ đi chơi. Họ lên xe buýt số 8, đi bộ 20 phút, rồi chuyển sang xe buýt số 312. Cuối cùng, sau 3 tiếng đồng hồ, họ cũng đã đến nơi. Đứng dưới tấm biển có dòng chữ chờ hoa chim, rồng bay phượng múa, Lâm Thi Lan nhỏ bé mang một nỗi hoang mang to lớn. Cậu thật sự có kế hoạch sao? Suốt chặng đường sóc nảy không hề làm giảm đi chút sức lực nào của cậu. Cậu chàng xắn tay áo lên, tràn đầy nhiệt huyết. Đương nhiên rồi, đây không chỉ là chợ hoa chim. Lên tầng trên là thành phố chân bảo. Chúng ta còn có thể tìm thấy đồ cổ, ngọc bích, thư pháp. Luôn có những món đồ quý giá còn chưa được ai phát hiện. Chúng ta có lợi thế về thời gian, có thể mua trước một bước, hoặc là những thứ 4 năm sau mới có giá trị. bây giờ chưa đáng tiền lắm, chúng ta mua về để đó. Ví dụ như ngọc bích, giá nguyên liệu làm vòng tay ngọc bích 4 năm sau sẽ tăng lên gấp mấy lần đấy. Lâm Thi Lan chưa đánh giá xem Đàm Tẫn có mắt nhìn để mua đồ hay không. Nhưng ý tưởng của cậu từ gốc rễ đã không thể thực hiện được. Đồ ở đây không mang đến tương lai được. Ồ, hình như là thế. Chúng ta không phải du hành bằng cơ thể. Đồ đạc không thể mang theo. Lời của cô không khiến cậu từ bỏ ý định. Đàm Tẫn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra giải pháp khác. Vậy chúng ta có thể tìm một chỗ để chôn chúng không? Vô ích thôi, bị lôi đi xa như vậy đến nơi này. Lâm Thi Lan cảm thấy buồn bực, cũng không còn nể nang cậu nữa. Để tớ nói rõ hơn cho cậu biết, hành động của chúng ta bây giờ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tương lai. Dựa trên kết luận này, bây giờ chúng ta chôn đồ thì tương lai cũng sẽ không xuất hiện. Đàm Tẫn im lặng, cậu nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lâm Thi Lan trước đây là bạn của Đàm Tử Hằng. Vì mối quan hệ này, cô luôn cảm thấy Đàm Tẫn cũng thuộc lứa em trai của cô. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trên cửa kính, cô cũng đăm chiêu, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, khuôn mặt tươi trẻ của thiếu nữ, nhưng vì biểu cảm quá đỗi trầm lặng mà lộ ra vẻ già dặn. Đó chính là cô. Còn cậu, dáng vẻ học sinh trung học tươi tắn, đầu tóc rối bù, lỗ tai hơi mỏng, khi cố gắng suy nghĩ quá nhiều thì biểu cảm sẽ trở nên ngơ ngác. Đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ra nét ngây thơ chưa trưởng thành. Đúng là một đứa trẻ mà. Trong khoảnh khắc, cô có chút hoảng hốt. Cậu ấy cũng đã trải qua những năm tháng mùa mưa lặp đi lặp lại như mình sao? Tớ nghĩ ra rồi. Đàm Tẫn vỗ đùi, không thể thay đổi tương lai. Chúng ta sẽ quan sát thế giới nguyên bản xem mọi người đang làm gì. Nghe nhiều nhìn nhiều sẽ luôn phát hiện được cách tạo ra của cải. Nếu phát hiện có người lén lút chôn báu vật ở đâu, chúng ta có thể quay lại đúng chỗ đó để đào lên. Ồ, đồ cổ chôn dưới đất 4 năm, có thể bán được thêm 10 tệ hay 20 tệ. Lâm Thi Lan thẳng thừng dội gáo nước lạnh. Thật quá không đáng tin. Cô mất hứng, xoay người định đi về phía trạm xe buýt. Về trường thôi, chúng ta nhanh chân thì vẫn kịp giờ học buổi chiều đấy. Không về, Đàm Tẫn không đưa ra được lý lẽ, nên đành không lý luận nữa. Tớ muốn dẫn cậu đi chơi ở đây. Hành động hiện tại không ảnh hưởng gì đến tương lai. Vậy tại sao phải về học? Dù lãng phí thời gian cũng hơn là bị nhốt trong lớp. Không đợi cô nói gì, cậu đã chạy vụt đi. Có lẽ không tự tin rằng Lâm Thi Lan sẽ đuổi theo mình. Cậu còn tiện tay cầm luôn thẻ xe buýt của cô. Sự thật chứng minh, dự đoán của Đàm Tẫn là đúng. Cô không có ý định đuổi theo cậu. Nhìn bóng lưng cậu xa dần, Lâm Thi Lan cảm nhận sâu sắc rằng cô và Đàm Tẫn không hợp nhau. Thực ra, từ trước đến nay họ đã không hợp nhau. Chỉ khi Đàm Tử Hằng ở nhà, cô đến tìm Đàm Tử Hằng, mới gặp được Đàm Tẫn. Với những lần gặp gỡ ít ỏi như vậy, họ cũng có thể tranh cãi đôi chút. Phòng của Đàm Tẫn ở tầng 1, mỗi lần mở cửa cho cô, cậu đều nói, cha, lại đến giả vờ học với anh tớ à? Lâm Thi Lan luôn không khách sáo đáp lại. Đúng thế. Kệ giày của cậu nhiều giày thật, chắc toàn đồ giả nhì. Lần gặp lại này, vì gặp phải sự kiện kỳ lạ mà trở thành đồng đội, họ nhất thời hứng khởi, bỏ qua bản chất của việc trở thành đồng đội. Kết bạn là để hai người cùng nhau giải quyết những việc một người không thể giải quyết được. Nhưng, khi hai người có ý tưởng khác nhau, mục tiêu khác nhau, không hợp nhau, thì có thể làm được gì khi đi cùng nhau? Chơi, cô không có tâm trạng đó. Cũng không hiểu sao cậu lại vui như vậy. Đàm Tẫn cảm thấy thú vị. Lâm Thi Lan không thấy vậy. Cô chưa từng đến chợ hoa chim, không hứng thú với những thứ ở đây, cũng không muốn tìm hiểu. Đề nghị của cậu, cô thấy chẳng có ý nghĩa và giá trị gì cả. cậu muốn đi dạo, muốn dẫn cô đi chơi. Nhưng cô lại không muốn. Chuyến đi đầy mệt nhọc này cùng với hành động bốc đồng của Đàm Tẫn đã làm bùng nổ sự bực bội mà Lâm Thi Lan kìm nén bấy lâu. Cô thoải mái gỡ bỏ mặt nạ. Đồng đội, dù bị mất thẻ xe buýt, Lâm Thi Lan cũng không đi tìm Đàm Tẫn. Cô ngồi ở trạm xe buýt, nhìn con đường lớn đầy bụi bặm, cứ thế ngây ngốc mà ngồi. 10 phút sau, Đàm Tẫn xuất hiện, cậu trả lại thẻ xe buýt cho cô. Sao cậu không đến tìm tớ? Cậu nói, cô không trả lời. Một lúc sau, xe đến, Lâm Thi Lan ngồi ở ghế đơn phía trước. Đàm Tẫn ngồi ngay phía sau cô. Chuyển xe một lần nữa. Cô xuống xe, cậu cũng xuống theo. Lâm Thi Lan nửa đi nửa chạy đến trạm xe buýt. Khi xe buýt đi đến trường học đến, cô liền lên xe. Đàm Tẫn không kịp lên chuyến xe đó. Lâm Thi Lan từ trước đến nay không phải là người dễ tính, dễ gần. Cô không có bạn, đi học nhiều năm như vậy, không gặp được một người bạn. Chỉ đi học, các bạn học nói sau lưng cô là vô vị. Chỉ biết học, là một con robot. Cô biết chứ, nhưng có lẽ tất cả điều này đều đáng giá. Vì cô đã đỗ vào trường đại học hàng đầu, trường mà mẹ cô mơ ước cô đỗ vào. Nếu không phải do xui xẻo, mắc kẹt trong mùa mưa không lối thoát này, cô sẽ sống rất hoàn hảo. Hoàn hảo như tương lai mà mẹ cô đã tưởng tượng hàng triệu lần cho cô. Những ngày xưa cũ là vô nghĩa, không thể kết thúc nó, thì nhắm mắt đếm ngày để nó qua đi thôi. Lâm Thi Lan, vốn sống theo khuôn khổ, lại tiếp tục quay trở lại trường. Cô xin phép giáo viên làm đơn xin nghỉ. Như thường lệ, nghiêm túc lên lớp, ghi chép, lắng nghe. Sau nửa ngày học, Lâm Thi Lan về nhà. Cô vốn nghĩ, chuyện buổi sáng chỉ là một đoạn nhạc đệm. Dù sau đó không thấy Đàm Tẫn ở trường, trạng thái của cô cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cho đến khi Lữ Hiểu Dung về nhà, cô mới phát hiện ra, cô đã quên photo tài liệu mà mẹ giao cho cô lúc tan học. Thôi được rồi. Tiệm photo đã đóng cửa, tài liệu này sáng mai mẹ phải dùng. Biết thế này, mẹ đã không bảo con làm, giao cho con làm một việc cũng quên. Mẹ biết là không thể trông cậy vào con mà. Trên lầu dưới lầu không cách âm, tiếng mẹ mắng con của Lữ Hiểu Dung, hàng xóm đều có thể nghe thấy. Khóc à, con có mặt mũi để khóc sao? Khóc ích gì không? Khóc xong tiệm photo có thể mở cửa lại à? Đúng là vô dụng. Người vô dụng nhất chỉ thích khóc. Chỉ nói con mấy câu mà đã khóc lóc. Có đáng không? Con thật làm mẹ thất vọng. Đàm Tẫn ngồi yên lặng trước cửa nhà Lâm Thi Lan. Buổi chiều cậu mua cherry. Cậu mang đến cho cô ăn. Cậu không cố ý đến để nghe lén mẹ cô mắng cô. Đàm Tẫn chưa từng thấy Lâm Thi Lan khóc. Ở bên ngoài, cậu cũng không nghe thấy tiếng khóc của cô. Thực ra, cậu rất khó tưởng tượng cô khóc sẽ như thế nào. Bởi vì, đó là Lâm Thi Lan. Cô giống như tấm chăn vuông vắn được gấp gọn gàng. Có thể vô số lần rũ mình mở ra, rồi lại ngay ngắn đặt về chỗ cũ. Cô lạnh lùng, luôn xử lý mọi việc một cách gọn gàng. Trông rất thông minh và đúng mực. Đàm Tẫn nhớ lại. Buổi sáng cậu hỏi cô, tại sao phải quay lại đi học? Theo góc nhìn của cậu, học hành nhàm chán và đau khổ. Quay trở lại đi học cũng chẳng có lợi gì. Cậu tuyệt đối không muốn quay lại trường học. Nhưng cô thì khác, cô là Lâm Thi Lan. Luôn đứng đầu trường suốt nhiều năm. Sự lơ là trong học tập của cô sẽ bị mẹ cô coi là sự phản bội. Thậm chí một sai sót nhỏ của cô cũng đủ để khiến mẹ cô coi cô không còn là đứa trẻ hoàn hảo nữa. Cô du hành thời gian, không mang lại được gì, cũng không thể mang đi được gì. Chỉ ngoài cảm xúc, điều mà Lâm Thi Lan sợ nhất và không muốn nhất là khiến mẹ cô thất vọng. Cách chương.